Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774. Chương 774. Cường hãn Ngô Việt. Trương Phàm thân ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ kia cắn độc thú vật lý công kích coi như là cường đại. Cho dù là một kích liền có thể hủy diệt tất cả tiên giới, nhưng cũng không cách nào đối với Trương Phàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà khói độc của nó đối với bách độc bất xâm Trương Phàm mà nói, liền càng không sợ. Cái này để cho Trương Phàm có phần nghi hoặc, nếu như chính mình căn bản không sợ khói độc của nó, theo lý thuyết chính mình những phân thân đó cũng còn không sợ. Vì sao những phân thân đó hội nhau phún huyết mà chết? Bất quá lúc này Trương Phàm cũng không có công phu đi để ý tới những cái kia. Hắn thẳng tắp địa lơ lửng trên không trung, tùy ý kia cắn độc thú giống như phát điên công kích tới chính mình. Thẳng đến kia cắn độc thú công kích có mệt mỏi, tần suất công kích chậm lại, hắn mới dụng ý niệm cùng kia cắn độc thú tiến hành giao lưu. Đánh đủ chưa? Kia cắn độc thú sững sờ, kinh ngạc mà nhìn Trương Phàm. Đây còn là lần thứ hai nhìn thấy có người loại có thể cùng mình giao lưu. Trương Phàm đón lấy dụng ý thì thầm, nếu như đánh đã đủ rồi, liền hãy nghe ta nói mấy câu. Hắc bạch thuốc khiến cho, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Không sai, cắn độc thú dụng ý niệm hồi đáp, là ngươi giết, ta cái gì cũng không có làm. Đó là ai? Cắn độc thú hiển nhiên không muốn hồi đáp vấn đề này. Thi thể của bọn hắn ở đâu? Trương Phàm lại hỏi, cắn độc thú như cũ không trả lời. Trương Phàm thấy vậy, tạm thời cũng bất quá nhiều đuổi theo hỏi. Hắc bạch thuốc khiến cho đã chết, nếu là vì bọn họ báo thù các loại, kia đều là chuyện tương lai. Hiện tại cần gấp nhất là lấy đến này cắn độc thú mật, thương lượng với ngươi chuyện này. Ta muốn luyện một vị thuốc, cần mật của ngươi, nếu ngươi có thể phun ra một chút mật cho ta, vô cùng cảm kích. Kia cắn độc thú nghe vậy, cái đuôi thoáng bãi liễu bãi, âm thanh lạnh lùng nói, muốn mật của ta, nằm mơ. Trương Phàm sớm đoán được nó sẽ không như vậy mà đơn giản đáp ứng, cho nên tuyệt không sốt ruột, tiếp tục nói, như ngươi có thể cho ta một chút mật, ngươi cần gì giúp đỡ, cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta chỉ muốn ngươi chết. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, thế nhưng đây cũng không phải là kia cắn độc thú ý niệm truyền đến, mà là một đạo khác Trương Phàm rất thanh âm quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, một thân hắc y Ngô Việt rõ ràng xuất hiện tại nơi đó. Đồng thời tại bên cạnh hắn, còn có cái kia tại luyện dược sư trên đại hội gặp qua hắc ám luyện dược sư. Ngô Việt, Trương Phàm trong miệng, phát ra băng lãnh tiếng hô. Trương Phàm, đừng tưởng rằng tại trường sinh môn ngươi thắng, tại luyện dược sư đại hội ngươi thắng, ngươi sử dụng một mực thắng được. Báo cho ngươi, đời này, ta liền là đối thủ một mất một còn của ngươi. Trương Phàm nhướng mày, hắc bạch thuốc khiến cho có phải hay không ngươi giết? Ngô Việt cười lạnh một tiếng. Không sai, bất quá vậy có thể quái được ai? Chỉ có thể trách chính bọn họ. Bọn họ xác thực thực lực rất mạnh. Hơn nữa đối với độc có nhất định kháng tính. Bọn họ bỏ ra thời gian mấy tháng, cuối cùng là bắt lấy ta. Có thể là bọn hắn cũng không có giết đi ta, mà là nói muốn đem ta mang về dược thần đảo, phải giúp ta cải tà quy chính. Quả thật buồn cười, khi bọn hắn dẫn ta hồi dược thần đảo, đi qua khói độc, ở bên trong khói độc, ta thế nhưng là như cá gặp nước. Dù cho có tỏa hồn liên trói buộc, ta cũng có thể cùng kia gai cái lão gia hỏa chơi trốn miêu miêu. Kết quả dẫn xuất cắn độc thú cũng là độc thuộc tính. Theo ta mới quen đã thân, ở dưới mệnh lệnh của ta, đánh chết kia gai cái lão gia hỏa. Trương Phàm nghe vậy, trong nội tâm phẫn nộ, chỉ vào Ngô Việt, ngươi có còn hay không một chút nhân tính? Hắc bạch thuốc khiến cho gặp ngươi có thiên phú. muốn đem ngươi mang về Dược Thần Đảo, giúp ngươi cải tà quy chính, ngươi ngược lại giết bọn chúng đi, quả thật chính là cầm thú. Tùy ngươi nói như thế nào, Ngô Việt âm thanh lạnh lùng nói, tóm lại, có ngươi không có ta, có ta đối với ngươi. Bên cạnh hắn cái kia hắc ám luyện dược sư thì có chút không kiên nhẫn nói. Tiểu Càng Càng, cùng hắn có cái gì có thể nói, để cho cắn độc thú trực tiếp giết hắn. Ngô Việt cũng thực nghe lời, chỉ Trương Phàm, đối với cắn độc thú nói, giết hắn đi. Cắn độc thú lúc này một trương miệng khổng lồ, một ngụm chất nhầy liền phun hướng Trương Phàm. Trương Phàm vội vàng dùng thuấn di chạy thoát mở đi ra. Sau đó một cái thuấn di liền đi tới Ngô Việt trước người. Nhưng Ngô Việt tựa hồ đã sớm liệu đến một chiêu này. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành một đoàn màu xanh lá cây sương mù, để cho Trương Phàm công kích rơi vào khoảng không. Đồng thời, kia cắn độc thú cái đuôi bãi xuống, quét nổi lên sóng gió động trời, hướng về Trương Phàm quét ngang mà đến. Trương Phàm đối với cái này cũng không e ngại, bởi vì hắn lúc này vẫn còn ở tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Bành đương kia như núi đồng dạng cự cái đuôi to quét tại Trương Phàm trên người thời điểm, Trương Phàm chỉ cảm thấy như là bị một thanh khổng lồ vì đập ruồi vỗ trúng. Thân thể không tự chủ được về phía lấy xa xa rơi đập hạ xuống. Thân thể của hắn ở trên mặt nước đánh ra mấy cái nước bong bóng. Lúc này mới rơi xuống tiến trong biển. Trương Phàm một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đem trước mắt nước biển nhuộm có đỏ bừng. Trên người nhiều chỗ gãy xương, kinh mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu. Một kích, hắn đã bị lấy được thiếu chút chết đi. Nguyên lai Ngô Việt biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc, mà ở hắn gia trì, kia cắn độc thú cũng biết một ít tứ duy không gian pháp tắc. Cho nên Trương Phàm vật lý công kích miễn dịch tại trước mặt nó mất đi hiệu lực. Nếu là người bình thường, cho dù là thánh võ giả, bị đập như vậy một chút, cũng chết có không sai biệt lắm, bởi vì cắn độc thú cái vỗ này, không riêng lực lượng cuồng mãnh, hơn nữa có chứa mãnh liệt độc tính, người bình thường căn bản gánh không được. Trương Phàm là thân thể bách độc bất xâm, còn có hỗn độn nguyên hỏa sáng tạo thuộc tính, cưỡng ép kéo dài tánh mạng, này mới không còn một bả bị trực tiếp chụp chết. Lúc này, Ngô Việt cùng cái kia hắc ám luyện dược sư rơi vào kia cắn độc thú trên lưng. Ngô Việt cảm giác trong lòng đại sướng, qua nhiều năm như vậy, vô luận là tại phàm giới, tại trường sinh môn vẫn là tại luyện dược sư đại hội, chỉ cần là có Trương Phàm xuất hiện địa phương, hắn liền vĩnh viễn bị Trương Phàm áp chế, tựa hồ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hiện tại được rồi, thấy được Trương Phàm bị một kích vỗ cái bị dày vò, lòng hắn đầu kia miệng ác khí toán là đã ra hơn phân nửa. Bất quá trong lòng hắn cũng rất bội phục Trương Phàm tiểu tử này. Hắc bạch vô thường kia gai cái lão gia hỏa, bị cắn độc thú vỗ như vậy một chút, đều trực tiếp cho đập chết rồi. Trương Phàm tiểu tử này lại vẫn có lưu một tia khí tức, quả thật chính là đánh không chết tiểu cường. Bất quá, cũng liền đến đây chấm dứt rồi. Giết hắn đi, Ngô Việt trong miệng phát ra âm thanh băng lãnh. Cắn độc thú nghe vậy, quay lại vĩ thân thể, kia giống như mây đen đồng dạng cự cái đuôi to, hung hăng về phía lấy Trương Phàm vỗ xuống. Oanh, cắn độc thú cái đuôi lớn, cùng với to lớn tiếng vang, mặt nước nhất thời hướng về hai bên phân ra ra, cũng nhấc lên cao tới hơn 3.000 mét cao sóng lớn, giống như biển động. Sau đó, cắn độc thú giơ lên kia to lớn cái đuôi. Chỉ thấy trên mặt biển, một đoàn huyết nhục mơ hồ. Nhìn lên, Trương Phàm dĩ nhiên bị đập thành thịt nát. Thế nhưng ngay cả như vậy, Ngô Việt như cũ lo lắng. Cắn độc thú, tỉ mỉ tìm tòi, không muốn buông tha bất kỳ địa phương nào. Cắn độc thú nghe vậy, trực tiếp từ không trung rơi xuống trong biển. Lại một lần nhấc lên sóng gió động trời. Ngô Việt lại là nhướng mày. Này cán độc thú, chỉ số thông minh có thể xấu à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.